Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 641 chương 7 chồn đen yêu ảo thuật. Triệu Thanh Y đi đến nằm ở trên cỏ Triệu Sóc bên người. Hắn là người thường, còn ở hôn mê giữa. Nàng nâng dậy hắn, vỗ vỗ hắn má, ấn người của hắn chung. Triệu Sóc mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Triệu Sóc lại xem này hoa thơm chim hót địa phương. Ngạc nhiên nói, đây là chỗ nào nha? Chuyện gì xảy ra? Triệu Thanh Y nói, ở hồ yêu ảo thuật. Ngươi tiểu tâm cùng lao ta. Không cần loạn chạm vào chạy loạn. Con có nhìn đến kia hồ nước sao? Không cần qua đi, kia hẳn là trống không? Ngươi đi xuống trên thực tế là nhảy lầu. Triệu Sóc tam quan đã hủy hoại. Nói, ta tưởng về nhà. Triệu Thanh Y nói, ta sẽ mang ngươi về nhà. Triệu Sóc khôi phục tinh thần chính mình ngồi thẳng. Nhìn hai cái hướng bọn họ đi tới nam nhân. Trong đó một người nam nhân ghét bỏ mà dẫn theo một đống đồ vật. Triệu Sóc kêu lên, cái gì nha? Triệu Thanh Y quay đầu vừa thấy, là xà hình tiểu lệ bị một cái tơ hồng trói gô thành một đống. Thân rắn đều yêu cầu cao độ gấp đi lên. Mắt đào hoa nam nhân tuy rằng không nghĩ dẫn theo nó, nhưng lại không thể ném xuống nó. Triệu Thanh Y nói, Nhật Bản, hoa thức, buộc chặt nha. Ngươi là Nhật Bản, nữ, nghệ thuật gia nhóm fan điện ảnh đi. Mắt đào hoa nam nhân, sô-cô-la nam nhân lại chính thức chào hỏi. Vươn tay tới, Trương Hạo Lăng, Triệu Thanh Y xem hắn nghiêm trang, cười tủm tỉm bắt tay. Triệu Thanh Y, Triệu Sóc cũng chào hỏi. Triệu Sóc, nàng thân ca. Trương Hạo Lăng gật đầu. Ta nghe nói qua ngươi, các ngươi Triệu gia cũng là thương giới danh môn, nhưng là ta không có nghe nói qua Triệu gia cũng là phục ma gia tộc. Triệu Sóc cũng là trẻ tuổi, người xuất sắc, Triệu ba cho hắn một ít sinh ý phí tổn, nhưng là chính hắn làm, 7 năm quá chi hiện tại chính mình làm ra 3 tỷ thân gia. Hắn vẫn là Triệu gia đệ nhất người thừa kế, nhưng là Triệu ba thân thể khỏe mạnh. Những cái đó tiền hắn vẫn là lấy không được tay. Triệu Sóc ngày thường cũng không cao điệu, nhưng là cũng có người sẽ đào ra loại này hào môn tin tức tới. Triệu Sóc nói, chúng ta Triệu gia là đứng đắn thương nhân. Triệu Thanh Y nói, là ta được đến truyền thừa, cùng Triệu gia không có quan hệ. Nàng nhìn xem mắt đào hoa nam nhân, nói, như thế nào xưng hô? Mắt đào hoa nam nhân nói, Tư Mã Kiệt, hạnh ngộ, ngươi nếu không đem tiểu lệ phóng trên mặt đất đi, như vậy dẫn theo nó sẽ chết. Tư Mã Kiệt mới đưa xà hình tiểu lệ đặt ở trên mặt đất. Trương Hạo Lăng nói, Triệu cô nương có biện pháp nào không bài trừ này ảo thuật? Triệu Thanh Y nhìn xem ảo thuật mỹ lệ cảnh sắc, nói, ảo thuật một phương diện là pháp lực chế tạo hư ảnh. Về phương diện khác là ảnh hưởng chúng ta ý thức nhận chi. Trong ngoài hợp lực tạo thành hiện tại chúng ta chứng kiến đồ vật. Pháp lực có khi hiểu, có tác dụng trong thời gian hạn định qua. Tự nhiên phá. Tư Mã Kiệt nói, không có đơn giản như vậy đi. Triệu Thanh Y nói, đương nhiên không có đơn giản như vậy. Hắn còn sẽ chế tạo những thứ khác dụ hoặc ngươi làm chuyện ngu xuẩn. Này trung gian tồn tại sát khí, ngươi chỉ cần bảo vệ cho bản tâm liền không có việc gì. Trương Hạo Lăng nói, không thể chủ động sao? Triệu Thanh Y hiện tại công lực muốn phá này thượng cổ ảo thuật đương nhiên không dễ dàng. Nếu không phải chồn đen vốn là có trọng thương, nàng hiện tại công lực cũng không có khả năng đánh thắng được 2000 hơn tuổi Thanh Khâu Thần Hồ. Triệu Thanh Y lắc đầu, ta tạm thời làm không được, nếu không các ngươi thử xem. Monster Tư Mã Kiệt nói, chúng ta nếu là sẽ, còn hỏi ngươi sao? Triệu Thanh Y nói, cho nên chờ xem Monster. Nàng liền ở trên cỏ ngồi xuống. Mấy người cũng không có cách nào, đành phải đi theo ngồi xuống. Cũng không biết trải qua bao lâu, ảo thuật thời gian có khi không phải theo lẽ thường hoành lượng. Có khi cảm thấy qua thật lâu, kỳ thật chỉ là ngắn ngủi thời gian. Mấy người đều cảm thấy lại đói lại khát. Kia một mảnh thanh triệt trong hồ cá tôm màu mỡ, trong rừng hoa đào hình như có con thỏ bôn tẩu. Ẩm thực là người đệ nhất đại dục. Trương Hạo Lăng ăn xong rồi sô-cô-la, Triệu Thanh Y tắc từ một cái chỉ có thể trang một lập phương đồ vật sơn trại trong túi càn khôn móc ra một mâm bảo ngư phen đánh tế. Triệu Sóc trừng lớn đôi mắt, muội nhi, ngươi từ đâu tới đây bảo ngư phen? Triệu Thanh Y, ta vốn là điều chỉnh thử này túi giữ tươi độ, đừng lo lắng, mới thả 3 ngày, không hư, này không khoa học. Triệu Thanh Y ăn bảo ngư, nhìn xem chung quanh, nói, ca, ngươi ở chỗ này cùng ta nói khoa học nột. Ngoặc kép, Triệu Sóc ủy khuất mà nói, muội nhi, ta cũng muốn ăn, ta còn có, nói cấp Triệu Sóc đào một mâm ra tới. Triệu Sóc mới cảm thấy mỹ mãn ăn lên, nhưng là một bên bắt lấy trói Tiểu Lệ dây thừng ngạnh khiêng đói khát Tư Mã Kiệt liền không dễ chịu. Hắn đã không có sô-cô-la, cũng không có bào ngư. Trương Hạo Lăng thích ăn sô-cô-la, một phương diện là thích này hương vị. Về phương diện khác là làm thần côn yêu cầu một loại liền huệ tùy thời có thể bổ sung năng lượng. Thực phẩm ni nhưng là lại thích ăn đồ ngọt người ở đói khát thời điểm. Bên cạnh có người ăn bia xứng bảo ngư phen đều sẽ cảm thấy sô-cô-la không có ăn ngon như vậy. Hai anh em cầm bình chạm vào bình, uống một ngụm bia, sau đó lại ăn đến tấm tắc có thanh. Tư Mã Kiệt a một tiếng, nói, ta chịu không nổi. Ta cũng muốn ăn cái gì? Nói đem rất Tiểu Lệ tơ hồng hệ ở cổ tay. Liền tễ đến Triệu Thanh Y cùng Triệu Sóc trước người tới. Triệu Thanh Y cũng không có tiểu khí. Lại móc ra 2 vại bia cho bọn hắn. Bọn họ đương nhiên cũng không có khách khí. 4 người cho là nấu cơm dã ngoại giống nhau vây quanh ăn cái gì? Triệu Thanh Y nhìn xem phía trước mặt hồ đào hoa cánh đầy trời. Cười nói. Kia hắc hồ ly ở phun huyết vốn dĩ ở ảo thuật thế giới. Đói khát, khát nước cảm giác là có thể kích thích bọn họ xuống nước. Không nghĩ tới còn có Triệu Thanh Y loại này vô lại. Tư Mã Kiệt hỏi, ngươi như thế nào biết? Triệu Thanh Y nói, kia cánh hoa tới đột nhiên, kia hắc hồ ly khẳng định chính là ở kia phụ cận. Chẳng qua có thủ thuật che mắt, Tư Mã Kiệt nói. Chúng ta đi nơi đó đào 3 thước đất. Đem hắn tìm ra, Triệu Thanh Y nói, ngàn vạn không cần, loại này ảo thuật công kích chính là lừa ngươi làm việc ngốc. Mặc kệ là thơ, sắc dụ hoặc, vẫn là làm ngươi nôn nóng phát cuồng mất không ngươi thể lực pháp lực. Mục đích của hắn liền đạt tới, ngươi cảm thấy ngươi ở đào đất, nhưng trên thực tế ngươi đào chính là cái gì? Ai cũng không biết, ngươi liền tính nhìn đến chồn đen xuất hiện ở chỗ này. Kia cũng không nhất định là hắn, Trương Hạo Lăng nói. Ngươi như thế nào biết nhiều như vậy? Triệu Thanh Y nói, này không tính nhiều đi, ảo thuật đều là như thế này. Chẳng qua là mặt pháp thời đại lúc sau, lợi hại như vậy ảo thuật là thiếu. Nhưng thật ra các ngươi Trương gia có biết hay không hắn nói trở về thần minh thời đại sự. Trương Hạo Lăng nói, gần đây toàn bộ Trung Nguyên đều oán khí dày đặc. Linh khí cũng gia tăng rồi, loại này mặt pháp thời đại trước hiện tượng, ta phụ thân cũng nói chỉ sợ sẽ dị loại nảy sinh. Một cái không hảo sẽ đưa tới toàn bộ nhân loại xã hội trật tự đều lộn xộn, nguyên nhân là cái gì? Chúng ta cũng hoàn toàn không rõ ràng, các ngươi như thế nào sẽ đến chảo này 2 chỉ hồ ly? Tinh, Trương Hạo Lăng nói, là này hồ ly tinh động vạn gia tôn tử. Vạn gia tôn tử si mê với nàng, làm cho tiêu thụ mảnh rẻ. Chúng ta Trương gia cùng vạn gia lão gia tử có điểm giao tình. Ta liền nhìn xem có phải hay không có cái gì dơ đồ vật quấn lên, Triệu Thanh Y cũng không cấm cảm. Thán, ước chừng là cái nam bản nguyên chủ đi. Đang nói, bỗng nhiên nghe mặt hồ xa xa truyền đến nữ nhân điểm mỹ tiếng ca. Một cái bạch y nữ tử đồng dạng diệp thuyền con mà đến. Thanh phong thổi nàng đen nhánh sợi tóc cùng trắng tinh không giống cổ trang lại không giống như là hiện đại trang vạt áo, bao gồm Triệu Thanh Y ở bên trong người đều không cấm xem qua đi. Triệu Thanh Y cười hắc hắc, nói, khảo nghiệm các ngươi định lực thời điểm tới rồi. Thanh khâu hồ ly tinh ảo thuật nhưng lợi hại, nhịn xuống không cần loát, sẽ bị hắn hút tinh khí tam nam một đầu hắc tuyến hãn. Triệu Sóc càng là không khách khí một cái nắp nồi đánh vào muội tử trên đầu. Nói, ngươi như thế nào trở nên như vậy lưu manh? Vẫn là cái nữ hài tử sao? Triệu Thanh Y cũng là đối với thân ca một chút đều không phòng bị. Sinh sôi bị hắn chụp, ủy khuất mà nói, ta còn không phải là vì các ngươi. Kia Bạch Y che mặt nữ lang tới rồi bên hồ lại không dưới bè trúc. Kiều kiều mị mị mà nhìn qua, nói, các ngươi muốn biết ta lớn lên có đẹp hay không sao? Triệu Sóc nói, không nghĩ, cút ngay, kia nữ nhân cười khanh khách lên, thẳng vạch trần khăn che mặt, lộ ra một gương mặt mỹ lệ bàng, vốn dĩ nàng lộ ra lại mỹ mặt đều hảo, ba nam nhân có điều phòng bị, mà Triệu Lưu Manh lại là khác phái luyến, cũng không có gì, chính là chờ nàng lộ ra mặt khi, mọi người đều không cấm gì một tiếng, chỉ thấy nàng lớn lên một chương cùng Triệu Thanh Y giống nhau như đúc mặt. Chính là do Triệu Thanh Y bản tôn liền càng thêm mị, hoặc giống như là tùy thời mời nam tử đi ôm nàng thân nàng dường như. Kia Bạch Y nữ cười nói, các ngươi nói ta có đẹp hay không? Các ngươi muốn biết ta cái này quần áo hạ xuyên chính là cái gì sao? Triệu Thanh Y như ăn chết ruồi bọ giống nhau, mắng, ngươi cái hắc hồ ly, ngươi cấp lão nương ra tới. Kia Bạch Y nữ lại cố tình trực tiếp đem quần áo của mình bỏ đi. Lộ ra bạch đến sáng lên thân thể, bộ ngực cao tủng, eo thon chân dài, nàng cứ như vậy không chút nào biết xấu hổ ánh địa quang thân mình đang cười. Ba nam nhân vẫn là lễ phép mà chuyển mở đầu, Triệu Thanh Y lại trừng lớn đôi mắt xem, mắng, hắc hồ ly, ngươi này ngàn năm lão xúc sinh, cấp lão nương lăn ra đây. Ngươi dám vũ nhục ta, nguyên lai, này cục không phải nhằm vào sớm có chuẩn bị tâm lý nam nhân, mà là nhằm vào Triệu Thanh Y. Triệu Sóc lôi kéo Triệu Thanh Y, nói, muội nhi, chúng ta biết kia không phải ngươi, ngươi đừng nóng giận. Tư Mã Kiệt nói, là nha, ngươi ngực nào có như vậy đại. Triệu Thanh Y muốn đi chém cái kia trường nàng mặt ảo giác. Nhưng là nàng cũng không có nắm chắc chặt bỏ đi sao. Chân thật sẽ là thứ gì? Nếu đối phương là một cái vô tội người, kia vấn đề liền nghiêm trọng. Triệu Thanh Y hoa hoa kêu vài tiếng, nói, Tư Mã Kiệt, ngươi đi sờ tiểu lệ. Chúng ta ăn miếng trả miếng. Tư Mã Kiệt nhìn xem kia một đống đại hoa xà bộ dáng tiểu lệ. Khó xử mà nói, chính ngươi sờ đi. Ta không có này đam mê. Triệu Thanh Y lại oán hận ngồi trở lại mặt cỏ uống bia. Chờ hắc hồ ly pháp thuật hao hết, ba người cũng ngồi trở về. Nhưng là cái kia quang thân mình nữ nhân liền ở trên bè trúc làm ra các loại đảo quốc nghệ thuật. Phiến động tác tới, à à ân ân kêu, kỳ kỳ cười khanh khách, bốn người tâm tình đều không thế nào tốt đẹp, đặc biệt là Triệu Thanh Y. Triệu Thanh Y rõ ràng biết đối phương xảo trá xử kế. Nhưng vẫn là khí bất quá, bỗng nhiên đứng lên, nói, ngươi cái hạ lưu phôi chết hắc hồ ly, thật cho rằng ta sợ ngươi. Triệu Thanh Y một phen rút ra dao phay, Triệu Sóc vội ôm lấy nàng eo, nói, muội nhi, không cần xúc động, ngươi nói, đây là ảo thuật, tác giả có lời muốn nói. Lưu Manh bão nổi, hết chương.